Hokage Cuồng Nhân, tác giả, Khả Ái Dữ Tử, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 468, chương 289, không nóng nảy. 9 giờ sáng, đường Yagami Kyo nhường ra đi cái bóng sau khi trở lại. Hắn liền từ cái bóng kia đắc được đến số lớn tin tức. Tất cả đều là cái này phi thuyền địa lý, còn có mở miệng, hoặc là vận hành vân vân sở hữu tài liệu. Bức tạp chí trùng bức cái này nhiều chút sự tình, cứ việc Autia cũng biết rõ, nhưng tuy vậy, cũng có nàng không biết rõ đồ vật, thậm chí còn rất nhiều. Những thứ này, Yagami Kyo cũng để cho cái bóng đi điều tra rõ ràng. Làm đến làm có tin tức sau, hắn liền biết rõ cái này cái gọi là Hades, ngược lại có không ít thứ tốt. Ok, các ngươi bây giờ còn chưa có bị phát hiện muốn trốn tránh nơi này. Cho nên, chờ chút ta bắt đầu lúc công kích sau khi các ngươi mới đi ra. Ta hiện tại đi trước Hades lão già kia trong bảo khố trộm ít đồ đi ra. Yagami Kyo hiện tại đã chuẩn bị xong hết thảy, liền chờ đợi chuẩn bị hành động. Đừng nói cho ta, ngươi là dự định đi trộm những năng lượng kia thủy tinh. Autia cũng không phải người ngu, dầu gì cũng là Grimoire H2 cái hội trưởng bên dưới người mạnh nhất. Không khả năng không biết rõ Hades có cho phép đa bảo bối đồ vật. Hắc hắc, lão già này ngược là có chút đồ vật. Ngay cả diệt long thủy tinh đều có chừng mấy khối. Ta phải lấy đi mới được. Yagami Kyo đối với diệt long thủy tinh mới là cảm thấy hứng thú nhất. Người điên ư? Những kia diệt long ma pháp thủy tinh đều là đặt ở trong phòng tối. Người vừa đi vào liền so với là trong hũ bắt con ba ba. Autia không đồng ý làm như vậy. Quá nguy hiểm. Ha ha, bất kể nói thế nào cũng không thể đem những này diệt long ma pháp thủy tinh để lại cho Hades. Ta đối với cái này cái cảm thấy rất hứng thú. Dự định lấy ra. Yagami Kyo cười nói, không thể nào. Nơi nào quá nguy hiểm. Trừ cửa ngầm có thể đi vào ở ngoài. Căn bản không có địa phương chạy đi. Coi như người muốn đánh vỡ cũng không thể. Cái nào mật sự là dùng đặc biệt kim loại tới chế tạo. Không thể nào đánh vỡ. Mà còn, chỉ cần ngươi đi vào lập tức cũng sẽ bị phát hiện. Không có trốn ra được khả năng. Autia vô cùng kích động quát lớn Yagami Kyo. Nàng không muốn hắn xảy ra chuyện. Cũng không muốn hắn bởi vì tham lam mà ra sự tình. Melody mặc dù không biết rõ. Nhưng Autia biết rõ sự tình so với nàng nhiều. Cho nên hắn cũng sẽ không đi hoài nghi Autia nói. Yên tâm, ta không có tuyệt đối chắc chắn là không có khả năng làm kia loại nguy hiểm sự tình. Cảm nhận được Autia đối với. Đúng, mình quan tâm sao? Yagami Kyo tiếp tục nói. Suy nghĩ một chút, ta là tới tìm tới ngươi. Yagami Kyo lưu lại những lời này sau. Liền xoay người mở ra Autia cửa phòng. Sau đó đi ra ngoài. Làm sao tới tìm tới ta? Chẳng lẽ, Autia trong nháy mắt liền nghĩ đến khả năng nào đó. Trong đầu nghĩ nếu là lời như vậy thật đúng là sẽ không có người có thể bắt được hắn. Làm sao bây giờ a? Thật nếu để cho cuồng tự mình đi bảo khố nơi nào trộm diệt long thủy tinh sao? Nếu không còn có thể làm sao? Tên bại hoại này tính cách chính là làm bậy. Nhưng là cũng may hắn bản lãnh lớn. Nếu không thật không biết rõ chết nhiều ít lần. Autia u oán đồng thời. Còn không chịu đựng vui vẻ. Như vậy một người nam nhân. Quả nhiên là nhượng người vừa yêu vừa hận. Bất quá có chính mình phong cách hành sự. Cho dù là hắn nữ nhân. Hắn nhận định muốn làm sự tình. Vẫn là phải đi làm. Điểm này. Autia ngược lại rất ưa thích. Vậy chúng ta bây giờ ở nơi này chờ đợi sao? Muốn biết rõ. Chúng ta Grimoire hát tất cả mọi người. Đều không phải là đơn giản ra hòa à. Melody bắt đầu lo lắng Yagami Kyo. Chính mình công sẽ những tên kia mạnh như thế nào. Nàng cứ việc còn nhỏ. Nhưng là minh bạch. Đều không có một là đơn giản chủ. Tin tưởng hắn. Hắn không phải một cái sẽ làm bậy chủ. Còn nữa. Sau này đừng bảo là chúng ta công hội là Grimoire hát. Hiện tại chúng ta đã không phải là. Autia cười đem chính mình trang phục màu xanh lam cho mặc vào. Đem nàng cực kỳ mê người vóc người. Hoàn mỹ bày ra. có thể cũng chính là như vậy một xuyên. Melody trong nháy mắt liền buồn bực. Người nên không sẽ thật là ưa thích cuồng đi. Thế nào? Không thể được sao? Melody có chút thất lạc cúi đầu. Cái này làm cho Altia càng hiếu kỳ hơn. Không phải, người thế nào sẽ thích hắn? Các ngươi không phải thứ nhất lần gặp gỡ sao? Altia thật sự là nghĩ không minh bạch điểm này. Chính mình nhớ không lầm nói. Hẳn là như vậy đi. Là lần thứ nhất gặp mặt a. Nhưng chính là nhìn thấy Altia ưa thích nam nhân. Melody cũng muốn đi ưa thích. Giống như Altia chán ghét nam nhân. Ta cũng chán ghét. Melody đem chính mình tiếng lòng nói ra sau. Altia cuối cùng là biết rõ vì cái gì. Nói cho cùng. Người chính là không bỏ được theo ta tách ra. Sợ hãi ta theo cuồng giao du. Liền sẽ vứt bỏ ngươi có phải hay không? Altia ôm Melody. Nghiêm túc khuyên bảo nàng. Ân không muốn Altia rời đi ta. Ta đã mất đi một lần. Ta không muốn lại mất đi lần thứ hai. Dù là ngươi là giết người nhà ta người. Ta cũng không muốn bởi vì báo thù mà mất đi ngươi. Melody giờ phút này rất bất lực. Nàng chỉ có Altia. Trừ nàng ra. Chính mình không có bất kỳ thân nhân. Mình cũng không thể mất đi nàng. Ngốc. Ngươi đều tha thứ ta lúc trước làm có lỗi với ngươi. Hiện tại ta làm sao có thể còn vứt bỏ ngươi à? Altia vuốt tiểu nha đầu não sách. An ủi. Nhưng là, ngươi với cuồng giao du nói. Khẳng định liền sẽ bớt quan tâm ta. Melody tâm tình vẫn không thể nào chuyển biến tốt. Ngược lại thì nói ra bản thân lo lắng. Tại sao sẽ như vậy nghĩ? Altia ngoài ý muốn nhìn nha đầu này. Bởi vì ta đọc sách phía trên nói. Yêu cháy bỏng trong nam nữ. Luôn là sẽ quên người bên cạnh. Thậm chí còn là người thân. Melody vừa nói như thế. Altia chán một hắc. Ngươi đừng nghe trong sách mặt. Ta không sẽ vứt bỏ ngươi. Cũng sẽ không quên ngươi. Hiện tại ngươi còn sẽ như vậy dính ta. Nhưng chúng ta với cuồng đi fairy tale sau đó. Có lẽ ngươi kết giao bằng hữu cũng sẽ không dính ta cũng không nhất định à. Altia cười nói. Không sẽ. Melody tức nghiêm túc có khẳng định bảo đảm. Được rồi. Bất quá ngươi chắc chắn ngươi thật phải thích hắn. Còn muốn vì nàng. Làm cho mình vóc người vừa hoàn mỹ đầy đủ lên. Altia nói nhiều như vậy. Melody đều không có thay đổi. Cho nên sẽ thấy lần chắc chắn. Ta không biết rõ. Nhưng nếu là ngươi với hắn giao du sau đó. Liền sẽ quên ta nói. Như vậy ta cũng phải với hắn giao du. Nhưng là, hắn thật giống như liền thích đầy đủ lại bùng nổ vóc người. Giống như Altia ngươi thân tài. Hắn cũng rất ưa thích. Melody ôm Altia vóc người. Đều cảm giác rất ưa thích. Đây càng thêm không cần Yagami Kyo người đàn ông này. Ân ngươi mới 14 tuổi không tới. Đến 15 tuổi như vậy. Ngươi thân tài thì sẽ càng thay đổi càng tốt. Yên tâm. Không nên gấp gáp, đăng nhập vào dữ liệu nhân loại vạn năm sau, cải biến hiện tại, dẫn đến tương lai cải biến cao võ, đăng nhập tương lai 1 vạn năm.